Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2385, chương 2387. Thời đại này Master mắt thấy vị này Great Britain lớn ma thuật sư bị chính mình bị dọa cho phát sợ chảy mồ hôi. Rama không khỏi trong lòng bật cười, nhưng không có cách, mặc kệ là căn theo như truyền thuyết vẫn là căn cứ thực tế gặp mặt về sau cảm giác. Cái này lớn ma thuật sư đều quá mức không đáng tin cậy. Dù cho đã xác nhận hắn không là địch nhân, vậy cũng phải thật tốt trấn nhiếp một thoáng mới được. Nghĩ đến mình bây giờ đang ở dọa một cái có được Grand tư cách lớn ma thuật sư, hơn nữa còn thành công, cho dù là Rama đều không chịu được thấy một trận buồn cười. Mà mục đích đạt đến, Rama cũng thấy tốt thì lấy. Ngươi dùng servant thân phận xuất hiện ở thời đại này nguyên nhân chúng ta đã rõ ràng. Rama hết sức trực tiếp mà hỏi. Bất quá, đã ngươi không phải Holy Grail, tự động triệu hoán đi ra trung lập servant, vậy ngươi bây giờ đến cùng là lập trường gì đâu? Maylin, ta sao? Maylin cười khổ một tiếng, giống như là thở dài một hơi, vừa giống như là ngũ vị tạp trần buông tay nói. Ta hiện tại là dùng phục thị Uruk vương cung đình ma thuật sư thân phận bị triệu hoán a. Phải không? Rama như có điều suy nghĩ giống như nỉ non nói. Quả nhiên, Gilgamesh có sử dụng Holy Grail, triệu hồi ra servant. Điểm này, đi qua Enkidu cung cấp tình báo cùng với xuất hiện tại ma thú chiến tuyến bên kia servant phản ứng, là có thể suy đoán đi ra. Nhưng mà, không thể không nói, lần này, Rama cùng với cho đê người đều đoán sai. Không không không, Gilgamesh vương cũng không có sử dụng Holy Grail tới triệu hoán servant. Maylin lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói, vương là dùng ma lực của mình tiến hành anh linh triệu hoán, kỳ tích, không phải The Holy Grail War, nghi thức cùng với cho đê vận mệnh, hệ thống như thế đi qua hạ thấp về sau ma thuật, mà là hàng thật giá thật, anh linh triệu hoán. A, lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người dồn dập đều kinh ngạc, bao quát Rama. Ngươi nói Gilgamesh vương chính mình thực hiện anh linh triệu hoán, kỳ tích. Lần này Rama thật hơi kinh ngạc, bởi vì chân chính anh linh triệu hoán chính là dùng tới cứu vớt linh trưởng thế giới quyết chiến ma thuật. Nhân loại vì mình thuận tiện đem loại ma thuật này hạ thấp mà thành hệ triệu hoán thống liền là The Holy Grail War, cùng với vận mệnh, dạng này sản phẩm. Nói cách khác, mặc kệ là The Holy Grail War, nghi thức vẫn là cho đê vận mệnh, hệ thống kỳ thật đều là chân chính anh linh triệu hoán, tiến hành hạ thấp về sau thứ phẩm, cùng chân chính anh linh triệu hoán so ra kém không phải một điểm nửa điểm. Cho nên, lúc trước, Rama thực hiện anh linh triệu hoán, kỳ tích lúc, bao quát Skatat ở bên trong anh hùng hào kiệt nhóm mới có thể kinh ngạc như vậy. Không nghĩ tới, Gilgamesh thế mà cũng có năng lực thực hiện anh linh triệu hoán, kỳ tích, đây là liền Rama cũng không nghĩ tới sự tình. Cho dù là Maylin đều là một bộ bội phục không thôi bộ dáng. Vị kia vương làm bạo quân quân lâm thiên hạ lúc mặc dù tương đương hung tàn cùng vô tình, nhưng các người chớ nhìn hắn như thế, kỳ thật hắn làm ma thuật sư vị cách cũng là cực cao. Đem toàn thế giới tất cả tài bảo đều thu với mình một nhân thủ, vậy liền mang ý nghĩa thời đại này thần bí cũng toàn bộ hội tụ ở hắn trong tay một người. Tăng thêm bổn nhân trên thực tế là nhân loại cùng thần linh hỗn huyết. Làm ma thuật sư mà nói ngoài ý muốn cỗ có thiên phú. Thậm chí có cùng ta cùng King of Magic Solomon ngang cấp. Clairvoyant, tố chất, có thể nhìn thấu tương lai. Bởi vậy, vị kia vương nếu là làm ma thuật sư lời, đồng dạng là có Grand tư cách tồn tại a. Maylin, liền để mọi người lần lượt vô ngữ. Rama cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Mặc dù Rama biết vị anh hùng kia vương linh cách tương đương cao, tức là nhân loại cổ xưa nhất anh hùng, càng là nhân loại sử thượng cấp cao nhất vương giả, nhưng hắn không nghĩ tới, coi như là làm ma thuật sư, đối phương đều có thực lực như thế. Nói cách khác, Gilgamesh vương là sử dụng anh linh triệu hoán, quyết chiến ma thuật triệu hoán ra ngươi, còn triệu hoán ra nhiều kỵ sơ vần, một mực chống cự lại tam nữ thần đồng minh xâm lấn, đúng không? Rama tiến hành xác nhận. Tựa như nha, Maylin bất đắc dĩ cười nói, bao quát ta ở bên trong, bị vương triệu hoán đi ra sơ vần hết thảy có thất kỵ, cung cấp duy trì chúng ta tồn tại ma lực cũng là chính hắn. Cái này, thật đúng là kinh người. Masu biểu lộ cảm xúc giống như mà nói, ngoại trừ senpai bên ngoài, thế mà còn có người khác có thể chỉ bằng vào sức một mình gánh chịu số nhiều sơ vần ma lực tiêu hao. Thật làm cho người rất kinh ngạc. Ha ha, đối với chúng ta tới nói, Alin Kun có thể làm được loại trình độ kia mới thật sự là đáng giá kinh ngạc sự tình. Maylin vừa cười, một bên như có thâm ý nói, dù nói thế nào, Alin Kun cũng chỉ là nhân loại bình thường. Gilgamesh vương còn tốt xấu là bán thần, kết quả đang triệu hoán thất kỵ sơ vần về sau đều kém chút khô kiệt mà chết rồi. Triệu hoán sau khi thành công ma lực cũng đều là do chúng ta tự động gánh vác. Giống người một dạng ăn cơm, giấc ngủ hoặc là hấp thụ ma thú linh hồn cùng sinh mệnh kiếp sau thành ma lực duy trì linh cơ. Bằng không, coi như là anh hùng vương, này hội cũng tuyệt đối đã bất ngờ chết rồi. Ngụ ý chính là, liền vị kia nhân loại cổ xưa nhất anh hùng vương lành nghề sử, anh linh triệu hoán, kỳ tích về sau đều biến thành dạng này, thậm chí cho tới bây giờ đều còn không có khôi phục lại, vẫn luôn chưa từng xuất hiện tại tuyến đầu. Rama lại có thể tự do tự tại hành xử, anh linh triệu hoán, kỳ tích, giản làm cho người ta không thể tin được. Mà lại, Rama cùng Gilgamesh hai người mặc dù đều thực hiện anh linh triệu hoán, kỳ tích, có thể hai người thực hiện bực này kỳ tích độ khó có thể là hoàn toàn khác biệt. Gilgamesh sở dĩ có thể bằng vào sức một mình thực hiện anh linh triệu hoán, kỳ tích, càng lớn nguyên nhân là nơi này là thần thời đại, thần bí chưa suy yếu thời đại. Bởi vậy thực hiện anh linh triệu hoán, độ khó cũng đối lập khá thấp. Trái lại Rama, rõ ràng liền là hiện đại ma thuật sư, ở vào thần bí suy yếu đến gần như sắp diệt tuyệt thời đại, lại còn có thể thực hiện anh linh triệu hoán, kỳ tích, còn sử dụng như vậy thành thạo điêu luyện. Loại chuyện này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Bất quá, Maylin cũng rõ ràng, Rama có thể đi đến cấp bậc như vậy, là bởi vì hắn tự thân liền có chỗ đặc thù. Nghĩ tới đây, Maylin không để lại dấu vết liếc qua Rama phải giữa ngón tay đeo màu vàng chiếc nhẫn. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, đem hết thảy đều giao cho đứa nhỏ này về sau, người lại dự định khiến cho hắn làm sao đối mặt tương lai đâu. Romani, Ackerman, trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài Maylin lại là một phái nhẹ nhõm nói xong. Tóm lại, chúng ta đi trước Uruk đi. Theo cho đề lập trường tới nói, muốn tu phục cái này dị điểm, đem Holy Grail bồi thường thu, vậy liền không thể rời bỏ cùng Gilgamesh vương thương lượng a. Dù sao, Holy Grail ngay tại vị kia vương trong tay, thời đại này trung tâm cũng là vị kia vương. Nếu là muốn tu phục dị điểm, xóa bỏ thời đại này dị thường lời, cùng Gilgamesh gặp mặt là trốn không thoát. Liền từ ta mang các vị đi tới Uruk, đi tới yết kiến vương đi. Maylin một tay gõ ở trên lồng ngực của chính mình, tràn đầy tự tin lên tiếng. Có ta cái này cung đình ma thuật sư ở đây, các vị liền có thể thông suốt nhìn thấy vương. Đồng bạn của ta cũng ở phía trước chờ lấy ta. Sao không để cho chúng ta cùng một chỗ đồng hành đâu? Nghe vậy, đối dạng này Mây Linh cho công kích không là người khác, mà là hiện trường không tưởng tượng được tồn tại. Phu, phâu, phâu liền chẳng biết tại sao kích động, thậm chí hướng Mây Linh phương hướng hung hăng đánh tới. Bành, theo một tiếng va đập, Mây Linh hét thảm một tiếng giống như bị phâu đụng ngã xuống đất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.